Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, âm thầm ra tay. Nghe được Thạch Hạo phía trước một câu, Tòng An Dân kích động đến tê cả da đầu. Sĩ, vì người chi kỷ chết, có thể đến Thạch Hạo câu nói này, hắn chăm chết không hối hận. Bất quá, nghe được Thạch Hạo phía sau câu nói kia lúc, hắn lại là sững sờ. Hắn đương nhiên không sợ một trận chiến, có thể xác thực, hắn cũng không phải là phong thái lẫm đối thủ. Chiến tất bại, trước mắt bao người, hắn cũng không muốn cho Thạch Hạo mất mặt. Nhưng là, vương nếu nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng, hắn cung kính thanh âm, sau đó hướng về phong thái lẫm đi tới. Phong thái lẫm tức giận đến đều muốn nổi điên. Hắn nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất, thế mà còn chưa có tư cách đánh với Thạch Hạo một trận. Ngươi tốt cuồng, ngươi nói không đánh với ta, liền có thể không đánh với ta rồi. Hắn cười lạnh nói, hắn thấy Thạch Hạo rõ ràng là sợ hãi đánh với hắn một trận. Không sao, tại hắn thực lực tuyệt đối phía dưới, Thạch Hạo muốn không cùng hắn chiến đều không được. Hừ, hắn giết đi ra, hướng về Thạch Hạo chạy gấp mà đi. Tòng An Dân lập tức chặn đường. Đối thủ của ngươi là ta, ngươi chỉ là bậc 98 mà thôi, dựa vào cái gì cản ta? Phong thái lẫm cười lạnh, một trường hướng về Tòng An Dân đẩy đi. Bành, hai người sinh ra một lần giao phong, nhưng vượt quá phong thái lẫm dự kiến, Tòng An Dân cũng không có bị đánh bay ra ngoài, mà cái này khiến Tòng An Dân cũng là hết sức kinh ngạc. Làm sao lại thế? Tu vi của ta làm sao ngã xuống bậc 98? Phong thái lẫm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, cho nên hắn một kích lại không cách nào đem Tòng An Dân đánh bay. Bởi vì hai người cảnh giới một dạng, Tòng An Dân lại là lập tức kịp phản ứng. Đây là Thạch Hạo xuất thủ. Trong tiểu tinh vũ, Thạch Hạo có thể chúa tể hết thảy. Tiến vào tiên giới, trúc thiên thê lĩnh vực chỉ có thể mở ra 10 trường, bị hạn chế đến cực thảm. Nhưng là, Thạch Hạo tiểu tinh vũ lại không nhận tiên giới áp chế, y nguyên có được 100.000 trượng khủng bố thống trị lực. Cái này cùng lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, cho nên phong thái lẫm căn bản không có ý thức được chính mình lại lúc nào nhận lấy ảnh hưởng. Tòng An Dân sĩ khí đại trấn, nếu là đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không bằng phong thái lẫm mà nói, vậy hắn còn có tư cách làm Thạch Hạo cấp dưới sao? Giết! Hắn hướng về phong thái lẫm triển khai công kích, toàn lực ứng phó, trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong. Tiên giới đương nhiên không thiếu thiên tài, thậm chí đỉnh tiêm cấp bậc hoàn toàn nghiền ép phàm giới. Nhưng là, tiên giới đương nhiên không có khả năng từng cái đều là siêu cấp thiên tài. Chí ít, giống Tòng An Dân dạng này phàm giới đỉnh tiêm tuyệt không thua phong thái lẫm. Mà Tòng An Dân một đường đi tới, lại đã trải qua bao nhiêu ác chiến, kinh nghiệm chiến đấu lại không phải tiên giới thiên tài có thể so sánh. Còn có, Tòng An Dân chẳng những bổ xong tiên giới quy tắc, hắn cũng nắm giữ tương đương một bộ phận tu la giới quy tắc. Cho nên đánh nhau cùng cấp, Tòng An Dân càng mạnh. Tất cả mọi người là thấy rõ ràng, ai cũng ngược lại hít khí lạnh. Trời ạ, lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng bọn hắn cũng không minh bạch, phong thái lẫm tại sao muốn áp chế tu vi cùng Tòng An Dân đánh nếu không có chính hắn áp chế? Chẳng lẽ còn có thể là người khác sao? Căn bản không gặp ai xuất thủ a. Đừng nói bọn hắn nhìn không rõ, chính là học viện trốn ở một bên quan sát đạo sư cũng là như vậy. Ở chỗ này trấn giữ, liền chỉ có một vị đồng giáp tiên. Phần lớn đạo sư đều là trúc thiên thê, cũng không thấy chiến lực như thế nào cường đại. Chỉ là tại cảnh giới này đợi đến lâu, cảm ngộ so với hắn người càng sâu. cũng thiện ở đem loại cảm ngộ này lấy ngôn ngữ hình thức cực tới gần miêu tả đi ra. Cho nên, bọn hắn lại há có tư cách khám phá tiểu tinh vũ tồn tại. Những đạo sư này đều là chấn kinh. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là, ai cũng thấy rõ ràng. Nếu như vậy một mực xuống mà nói, Phong Thái Lẫm sẽ thua. Phong Thái Lẫm thế mà lại bại. Tiên nhân không xuất thủ. Phong Thái Lẫm thế mà lại bại. Tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận. Có thể chiến cục lại ngay tại hướng về phía này mà đi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn như xuất thủ, tự nhiên có thể tùy tiện miểu sát Phong Thái Lẫm. Nhưng là, Tòng An Dân ngày sau tái chiến bại một cái đã thảm bại Phong Thái Lẫm. Khoái cảm báo thù đó tự nhiên sẽ cắt giảm quá nhiều quá nhiều. Cho nên, hắn mới có thể quyết định thành toàn Tòng An Dân. Lại nói, dạng này hắn còn có thể tiếp tục bảo trì điệu thấp đúng hay không? Tiểu Thạch đầu, ngươi cho rằng sau ngày hôm nay, ngươi còn có thể tiếp tục điệu thấp. Tử Kim Thử đều là bó tay rồi. Gia hỏa này có đôi khi thông minh tuyệt đỉnh, nhưng có đôi khi lại vì cái gì như vậy ngây thơ đâu. Thạch Hạo cười ha ha, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ. Hắn có sợ gì? Chiến chiến chiến, mấy trăm chiêu về sau. Phong Thái Lẫm đã rõ ràng rơi vào hạ phong. Hắn không cam tâm, trước đó, hắn rõ ràng có thể treo lên đánh Tòng An Dân. Có thể không giải thích được, tu vi của hắn rơi xuống đến bậc 98, mới trong quyết đấu rơi vào hạ phong. Có thể thực lực quyết định hết thảy, không cam tâm thì như thế nào? Có thể ngăn cản hắn bị thua sao? Tái chiến hơn trăm cái hiệp, Tòng An Dân đã là hoàn toàn áp chế Phong Thái Lẫm. Cũng làm cho Phong Thái Lẫm bắt đầu bị thương, bộ dáng trở nên chật vật đứng lên. Đây càng là gia tốc hắn bị thua, bị Tòng An Dân đè lên đánh, cuối cùng té nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cũng không biết là thực sự hôn mê bất tỉnh, hay là trở ngại mặt mũi giả vờ ngất. Tòng An Dân ra tay cũng rất có phân tắc, Phong Thái Lẫm chỉ là chịu vết thương da thịt, cũng không có thương cân động cốt, bằng không mà nói, học viện đạo sư đã sớm ngồi không yên. Muốn chạy ra đến ngăn trở, Tòng An Dân đi trở về, đứng sau lưng Thạch Hạo, thu liễm lại tất cả khí tức. Cái này, tất cả mọi người là không thể tin được, dù là Phong Thái Lẫm bị thua là bởi vì không giải thích được suy yếu nhất giai tu vi. Có thể, đánh nhau cùng cấp, hắn bị thua cũng là sự thật, cái này có thể đánh bại Phong Thái Lẫm thiên tài. Thế mà tại Thạch Hạo trước mặt cung kính như thế. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, Thạch Hạo nhưng thật ra là cái nào đại giáo truyền nhân? Lần này là cải trang vi hành. Cho nên, bên cạnh hắn mới có thiên tài như thế. Cam tâm là bộc. Đúng, nhất định như vậy. Thạch Hạo nhưng không biết người khác là nghĩ thế nào. Hắn trực tiếp quay người rời đi. Hôm nay đằng sau, Tòng An Dân liền trở thành trong học viện Đại Hồng Nhân. Có thể cùng giai đánh bại Phong Thái Lẫm, dù là hắn còn không có thành tựu siêu cấp đỉnh cao nhất. Y nguyên đạt được Tam Đại Tông yêu ái. Đối với hắn tiến hành thăm dò, để hắn bái nhập tông môn của mình. Bất quá, Tòng An Dân đương nhiên sẽ không đáp ứng bất luận kẻ nào. Hắn là Thạch Hạo theo bảo vệ. Thạch Hạo đi đâu? Hắn liền đi đâu, mà hắn kiên quyết phó chư tại áp dụng, chính là để Lữ Thừa bọn người hướng Thạch Hạo bồi tội. Không làm, vậy liền đánh đến ngươi đi bồi tội mới thôi. Cái này ai bị được, bị đánh mấy lần đằng sau liền ngoan ngoãn đi bồi tội. Phong Thái Lẫm lại không cam tâm thất bại, hắn hướng về Tòng An Dân lần nữa phát ra khiêu chiến. Tòng An Dân đáp ứng. Nhưng ước định tại 10 ngày sau, hắn có lòng tin tại trong 10 ngày xông lên bậc 99. Đến lúc đó liền không cần Thạch Hạo âm thầm ra tay. Hắn nhất định có thể đánh bại Phong Thái Lẫm. Nhoáng một cái, thời gian 10 ngày đã là lặng yên mà qua. Tòng An Dân tái chiến Phong Thái Lẫm, cái này y nguyên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bất quá, chiến đấu ngay từ đầu, đám người liền chấn kinh đến phát hiện, Tòng An Dân thế mà bước vào siêu cấp đỉnh cao nhất. Dù là hắn vừa mới tiến vào cảnh giới này, chiến lực khẳng định còn không có đạt tới cực hạn, lại như cũ không rơi vào thế hạ phong, cùng Phong Thái Lẫm chiến đến có về. Hơn 500 chiêu về sau, hai người đã bình ổn cục kết thúc. Bất quá, tất cả mọi người là biết, trong học viện lại thêm một cái bá chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.